Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1262, chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta quyết định nói cho Lý Vân Phong biết sự thật này, thứ nhất là bởi vì cô ta cảm thấy nếu Lý Vân Phong còn có cơ hội gặp mặt Diệp Ninh, ít nhất anh ta cũng nên biết dùng thái độ nào để đối xử với cô mà không phải đắc tội cô. Thứ hai là cô ta cũng có ý đồ riêng. Hiện tại cô ta đã có thể hoàn toàn xác định Diệp Ninh không có bất cứ tình cảm gì với Lý Vân Phong. Nhưng lời khuyên của Diệp Ninh lại giống như một cái gai làm cô ta như bị nghẹn ở cổ họng. Cô ta chỉ muốn xem thử. Sau khi Lý Vân Phong biết được tình trạng hiện tại của Diệp Ninh rồi, anh ta có D, A, O động hay không? Cô ta dùng việc này để xác nhận xem tình cảm của Lý Vân Phong dành cho cô ta rốt cuộc có kiên định giống như những gì anh ta biểu hiện ra ngoài hay không. Lý Vân Phong cảm thấy lỗ tai của anh ta chắc chắn đã có vấn đề rồi. Không ngờ còn nghe thấy sự việc hoang đường như thế. Diệp Ninh là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất trong nước ở thời điểm hiện tại. Cho dù có ngàn vàng cũng khó mua được ca khúc do Diệp Ninh sáng tác. Xảo tình, chuyện đùa này của em chẳng vui chút nào. Nếu em không muốn nói cho anh biết sự thật thì anh cũng sẽ không tức giận. Không cần thiết phải lừa anh như lừa con nít. Anh ta và Diệp Ninh đã quen biết nhau từ nhỏ, ở chung với nhau suốt 7 năm trời. Không có ai hiểu biết Diệp Ninh hơn anh ta. Diệp Ninh chẳng có trình độ văn hóa tiểu học. Hơn nữa cho dù là lúc học tiểu học thì thành tích cũng xếp chót nhất. Đừng nói là sáng tác ca khúc, đến cả những câu nói hơi có chiều sâu một chút cô cũng sẽ không hiểu được. Hơn nữa cô còn bẩm sinh thiếu ngũ âm, ca hát chẳng khác nào quỷ khóc sói gào. Hiện tại Tôn Xảo Tình lại nói cho anh ta, người như vậy lại trở thành ngôi sao ca nhạc, đúng là quá buồn cười. Em nói thật đó, Tôn Xảo Tình vô cùng nghiêm túc xác định. Cũng có thể hiểu được hiện tại anh ta khiếp sợ đến thế nào. Lý Vân Phong không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu như đang vui đùa nào trên mặt cô ta. Cảm xúc kịch liệt dần dần bị cảm xúc khiếp sợ khó có thể miêu tả thay thế. Sao lại thế được? Có phải em đã nhận lầm người rồi không? Dù sao thì cái tên Diệp Ninh này rất phổ biến. Cho dù có trùng tên cũng rất bình thường. Anh cảm thấy em sẽ nhận lầm gương mặt của Diệp Ninh sao? Tôn Xảo Tình cũng là con gái, nhưng lại không thể không thừa nhận sự xinh đẹp của Diệp Ninh. Toàn thân Lý Vân Phong run lên, đầu óc lập tức trống rỗng. Thôn Đại Liễu Thụ, Diệp Ninh và Diệp Đống về nhà không được bao lâu. Thôn trưởng đã vội vã chạy đến. Diệp Ninh, lúc nãy đồn công an vừa mới gọi điện thoại đến, bảo bác đi qua đó, nói là hai anh em nhà Lưu Mãn đã có chuyện rồi. Thôn trưởng nghe điện thoại xong lập tức chạy đến đây, bởi vì công an đã nói rõ ràng, chuyện này có liên quan đến Diệp Ninh. Trước khi đến đồn công an, ông ấy nghĩ ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đều đang ở nhà, nghe thôn trưởng nói như thế, lập tức nhìn về phía Diệp Ninh và Diệp Đống. Hai chị em bọn họ mới sáng sớm đã đi ra ngoài, cũng mới về nhà chưa được nửa tiếng đồng hồ. Diệp Ninh không ngờ đồn công an sẽ liên lạc với trong thôn nhanh như thế. Nhưng mà hai anh em Lưu Mãn không cha không mẹ, cũng không có bà con họ hàng. Xảy ra chuyện gì thì thông báo với người trong thôn cũng là chuyện bình thường thôi. TBC Lưu Mãn và Lưu Mỹ Lệ bị bắt, đồn công an bảo bác thôn trưởng đi qua đó chắc chỉ là thông báo bình thường mà thôi. Chuyện này giấu không được, hơn nữa cô cũng không có ý định giấu. Thôn trưởng và hai vợ chồng Diệp Quốc Sinh đều ngẩn người. Sao lại bị bắt vậy? Suy nghĩ đầu tiên của thôn trưởng chính là có phải đã có hiểu lầm gì hay không? Ngày hôm qua ông ấy còn gặp được Lưu Mãn ở trong thôn. Lưu Mãn vẫn cứ ngông cuồng kiêu ngạo như bình thường mà. Có phải nó làm buôn bán trái pháp luật gì hay không? Không đợi Diệp Ninh trả lời, lập tức đã nảy lên suy nghĩ thứ hai. Tuy rằng mấy năm nay hành vi của hai anh em Lưu Mãn rất quái dị, hiện tại lại càng bị mọi người ghét, nhưng dù sao cũng là bà con sống cùng một thôn, thôn trưởng cũng không hy vọng bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Ninh bình tĩnh nói, không phải trái pháp luật, bọn họ muốn bắt cóc, lừa bán, hả? Thôn trưởng trừng to mắt, hoàn toàn mất đi khả năng quản lý biểu cảm. Cách Trương.